Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 233, không chịu thua Izayoi Miku. Game cái này không cố học sinh sinh tử năng lượng pháo công kích xem như là đánh cuộc đúng. Bởi vì Masrun không thể tránh. Trước không nói hắn né tránh một lần này công kích sẽ có chút khó khăn. Chính là ở dưới người hắn những cái này bên trong lều nhưng là ở hắn tốt mấy người phụ nhân. Tobichi Origami không có trang bị, hiển hiện trang bị, bây giờ bị loại này công kích bắn trúng. Tuyệt đối chắc chắn phải chết. Yatogami THK hiện tại linh lực đại bộ phận ở Masrun ở trong thân thể bị đánh trúng hạ tràng không? Biết, Isuka Shiori bởi vì thân phận là vận mệnh con gái ngược lại thì Masrun cảm thấy an toàn nhất. Coi như là bên người nàng xảy ra nhiệt hạch bạo nổ phỏng chừng cũng gặp phải cái gì không giải. Thích được đồ đạc để cho nàng an toàn rồi. Ren Murasame, thân phận của nàng thần bí có thể là ban đầu tinh linh vậy cũng không có vấn đề. Thế nhưng còn dư lại mi các nàng ba cái cùng bị người đã khống chế tiểu châu lão sư còn có núi ở. Trên những cái này cùng lớp các học sinh tuyệt đối sẽ chết không toàn thây. Ở loại trình độ này năng lượng dưới sự công kích đại khái cùng đứng ở nhiệt hạch bạo nổ trung tâm. Không có gì lưỡng dạng. Anba đeo, năng lượng pháo bó buộc công kích còn chưa tới. Masrun trên mặt liền có một loại quay về kình phong. Bốn bề không khí tại loại này kịch liệt năng lượng phản ứng dưới giường như đều bị đánh thành mảnh. Liệt sóng lớn, nặng nề 27. Dường như cuồn cuộn kêu vang tiếng sấm một dạng tiếng oanh minh từ không trung xuống. Thức tỉnh lúc này vui Matsuyama trên đỉnh núi mọi người. Masrun bên cạnh Izayoi Miku cũng là quá sợ hãi. Như vậy trình độ công kích nàng căn bản không kịp thoát đi. Cho nên hắn chỉ là hét lên một tiếng sau đó liền ngây ngẩn cả người cư nhiên không có phản ứng tốt. Như muốn chờ ở nơi đó chết. Masrun chỉ đành chịu đẩy nàng một cái để cho nàng ngây người sau lưng mình. Sau đó khẽ cắn môi cứng rắn. Hắn hướng phía trước đỉnh đầu. Cũng cảm giác được một cỗ khổng lồ áp lực. Phá không đánh tới đem thân thể của chính mình đều chấn được chấn động. Bất quá hắn cảm giác còn có thể tiếp thu. Vì vậy bạo phát lực lượng của toàn thân. Lấy thân thể của chính mình làm cái khiên lấy thần tính lực làm trường mâu. Nghênh hướng Anba đeo toàn lực bắn lần này năng lượng pháo công kích. Oanh, Masrun đó cùng to lớn Anba đeo mà nói đối lập nhau nhỏ bé thân ảnh hoàn toàn bị to lớn kia quang. Trụ bao trùm lại. Còn lại bị tiếng vang ầm ầm thức tỉnh vui Matsuyama trên đỉnh núi cao nhị lớp 4 học sinh cùng. Origami các nàng còn không biết xảy ra chuyện gì. Có thể là mới vừa vẫn cùng Masrun sống chung một chỗ hữu hiệu không có cũng là rõ rõ ràng ràng xem. Đến Masrun bị quang trụ bao phủ ở bộ dạng. Hắn vừa rồi đẩy ra ta. Còn đem ta giấu ở phía sau. Là muốn bảo hộ ta sao? Nhìn đây hết thảy Izayoi Miku bỗng nhiên nghĩ tới Masrun vừa rồi cái kia theo bản năng động tác. Mà những cái này cắm trại ở suối nước nóng thác nước cách đó không xa cao nhị lớp 4 các lại từng. Cái thức tỉnh đứng lên. Á đù, nơi đó xảy ra chuyện gì? Lưu tinh vẫn lạc sao? Ngu ngốc a, nào có lớn như vậy lưu tinh a, lớn như vậy, chẳng lẽ là tiểu hành tinh lại muốn va chạm địa cầu? Có ý tứ, tiểu hành tinh va chạm địa cầu. Lẽ nào nhân loại muốn trở thành khủng long đệ nhị sao? Các ngươi là nói cái gì a? Khó nói chúng ta đều phải chết. Bị thức tỉnh các từng cái thất kinh cái gì cũng nói. Tất cả mọi người chạy ra khỏi trướng bổng ngơ ngác nhìn trên đỉnh đầu to lớn quang trụ. Sau đó mấy giây trôi qua phía sau mọi người ngạc nhiên phát hiện đây chẳng qua là nhìn cảm thấy hủy. Diệt hết thảy quang trụ lại không có đụng tới trên người bọn họ. Dường như ở giữa không trung đã bị vật gì vậy chặn. Không có ai biết xảy ra chuyện gì. Đến khi mấy giây phía sau, Anba đeo, số năng lượng rốt cuộc không đủ để chống đỡ tiếp tục phóng ra. Loại trình độ này năng lượng công kích. To lớn kia quang trụ tiếng nổ thật to cùng to lớn thiểm quang rốt cuộc cùng nhau tiêu thất. Vui Matsuyama lập tức lại trở về trong bóng tối. dường như vừa rồi cái kia kinh thiên động địa một màn xưa nay chưa từng xảy ra quá giống nhau. Ly khai lều vải các từng cái hai mặt tương dòm ngó cũng không biết mới. Chỉ có, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ có suối nước nóng bên thác nước các cô gái mỗi một người đều bị thức tỉnh. Hơn nữa cũng biết đại khái xảy ra chuyện gì. Bởi vì chống lại hết ăn ba đeo, năng lượng công kích Masrun thoáng chật vật từ không trung rơi xuống, vừa vặn cùng từ bên trong lều đi ra Origami còn có Ren Murasame gặp được. Thuận tiện phía sau còn theo vẻ mặt phức tạp Izayoi Miku. Tobichi Origami nhìn thấy Izayoi Miku phía sau nhãn thần chính là đông lại một cái. Ren Murasame lại cảm thấy hứng thú nhìn Izayoi Miku. Origami vừa định hỏi chuyện gì xảy ra thời điểm Masrun lại mở miệng trước. Origami, đi THK bên trong lều đem THK mang tới Shiori chướng bổng đi. Sau đó ba người các ngươi sống chung một chỗ. Masrun đã biết THK gặp Tiểu Châu lão sư nói hiện tại đại khái là ở ngất xỉu trong. Origami bây giờ không có trang bị, hiện trang bị cũng rất yếu. Liền dứt khoát làm cho các nàng đứng ở vận mệnh con gái bên người như vậy ngược lại an toàn chút. Tốt, Tobichi Origami rất dứt khoát xoay người lại đi THK chướng bồng. Masrun lại lập tức nhìn về phía vẻ mặt người ngoài cuộc biểu tình Ren Murasame. Hắn chỉ ba cái y cùng Tiểu Châu lão sư chướng bồng nói ra. Còn như Tiểu Châu lão sư cùng mi các nàng liền giao cho ngươi. Khiến cho không không không thanh âm, lão sư, hắn đem, lão sư, hai chữ niệm rất nặng. Biểu thị hắn đã tại cực độ hoài nghi thân phận của nàng. Nếu không, sẽ không để cho nàng làm như vậy cần cực đại thực lực nhiệm vụ. Không có vấn đề ahat. Masrun, Ren Murasame vẻ mặt mệt mỏi thế nhưng trả lời lại rất rõ ràng. Điều này làm cho Masrun lại là một hồi phiền muộn. Bất quá mã bên trên trong bầu trời như ẩn như hiện, ăn ba đeo, hấp dẫn hắn chú ý lực. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua theo tới Izayoi Miku. Cắn răng nói ra, chết tiệt Gem Club cư nhiên để ta chật vật như vậy. Ta muốn đi tới bị hủy nó. Ta đi chung với ngươi. Izayoi Miku ở một bên liền vội vàng nói. Nàng cũng cảm giác mình lên, Gem Club làm. Huống chi mới. Chỉ có. Không phải Masrun đỡ mạnh như vậy độ công kích nàng nhất định sẽ cực kỳ chật vật. Hơn nữa Masrun bảo hộ động tác của nàng để cho nàng cảm thấy tâm lý là lạ. Trong lúc nhất thời cũng muốn tìm trong bầu trời chiếc kia to lớn ăn ba đeo xui. Masrun tiếp tục nhìn nàng một cái. Cực kỳ tùy tiện mà nói. Tùy ngươi, miễn là ngươi có thể đuổi kịp. Izayoi Miku nhất thời có chút tức giận. Dùng nàng ấy xinh đẹp tinh tinh nhãn chừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó chút nào không chịu thua trước hết xông tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.